Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Tiến cung. Đem một khối khác trung phẩm nguyên thạch nuốt vào, lần nữa thu hoạch được 10.000 năng lượng điểm. Nhìn qua chung quanh những đan dược này, linh dược giống như là rau cải trắng một dạng, bày đặt tại trong dương. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉm cười, đi đến những thứ này cái dương trước mặt, cầm lấy bên trong linh dược, hướng về trong miệng ăn đi. Đinh, phục dụng ngàn năm ngưng nguyên quả, thu hoạch được 10 điểm năng lượng điểm. Thời gian kế tiếp, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên. Nửa canh giờ sau, Tam Hoàng Tử tàng bảo khố bên trong tất cả linh dược, đan dược, toàn bộ đều bị Viêm Bắc ăn hết. Viêm Bắc thì liền một cọng cỏ đều không có để lại cho hắn, toàn bộ ăn vào trong bụng. Hạ phẩm nguyên thạch cũng giống như vậy, đều bị Viêm Bắc ăn hết. 5 triệu năng lượng điểm, coi như được thông qua đi. Miễn miễn cưỡng cưỡng xứng đáng Lam Nguyên Thần thân phận. Viêm Bắc khẽ cười nói, tính cả trước đó năng lượng điểm, chấm hết thảy có 62 vạn năng lượng điểm. Viêm Bắc nói, nhìn qua trên kệ vũ kỹ, công pháp, còn có bách luyện cương đao, chiến giáp, vân vân, chấm thì không khách khí với ngươi. Viêm Bắc cười nói, đem những vật này thu sạch tiến vào hệ thống không gian bên trong, cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Lão Thất, ngươi thương thế xong chưa? Nhìn thấy Viêm Bắc đi ra, bà võ vội vàng nghênh đón tiếp lấy, đã toàn bộ khôi phục, bất quá chỉ là tiêu hao có chút nghiêm trọng. Viêm Bắc nói, một số vật ngoài thân thôi, chỉ cần thương thế của ngươi có thể khôi phục lại, coi như ăn sạch toàn bộ tàng bảo khố đều không tính là gì. Bà võ khoát khoát tay nói, hảo huynh đệ. Viêm Bắc cảm động nói ra, hai vị đại nhân, điện hạ chính là đang tìm ngươi nhóm, để cho các ngươi cấp tốc đi qua một chuyến. Đúng lúc này, một vị thị vệ vội vàng từ bên ngoài chạy tới, điện hạ có hay không nói tìm chúng ta chuyện gì? Bà võ hỏi, không có. Thị vệ nói, lão Thất đi, chúng ta đi qua. Bà võ hô, Viêm Bắc lên tiếng, vội vàng đi theo, hướng về Tam Hoàng Tử cung điện đi đến. Đến nơi này về sau, Lam Nguyên Thần đã tại đại điện bên ngoài chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Viêm Bắc cùng ba võ hai người tới, khiêm tốn hô, hai vị sư phụ các ngươi tới rồi. Lam Nguyên Thần nói, điện hạ ngươi tìm chúng ta đến đây không biết có chuyện gì. Ba võ hỏi, tiến cung. Lam Nguyên Thần nói, tiến cung, đã trễ thế như vậy tiến cung làm gì? Ba võ không hiểu hỏi, phụ hoàng đạt được một khỏa huyền giai cực phẩm đan dược, có thể gia tăng ngũ thành tỷ lệ đột phá đến nhân kiếp cảnh. Vốn là muốn đem hắn ban cho bản hoàng tử cái vị kia đại ca tốt, nhưng ở ta cùng lão nhị cực lực khuyên can phía dưới, đổi thành tỷ võ phương thức, người nào có thể thắng trận luận võ này thì có thể có được viên này huyền giai cực phẩm đan dược. Lam Nguyên Thần giải thích nói, điện hạ xin yên tâm, lão nạp huynh đệ nhất định sẽ không để cho điện hạ thất vọng. Tất nhiên đem viên này huyền giai cực phẩm đan dược đoạt lại. Ba võ nói nghiêm túc, có hai vị sư phụ tương trợ, như lấy đồ trong túi một dạng. Lam Nguyên Thần cười nói, đúng rồi thất sư phó, cường giả truyền thừa tới tay sao? Lam Nguyên Thần hỏi, ai, còn kém một chút như vậy. Đáng tiếc lại bị Tiêu Diêu Bắc lão gia hỏa kia dùng hạ lưu thủ đoạn cho đánh lén, đến mức thất bại trong gang tấc. Viêm Bắc lắc đầu nói, Tiêu Diêu Bắc, tại sao lại kéo tới hắn rồi? Lam Nguyên Thần không hiểu, điện hạ chuyện là như thế này. Ba võ nói, ngay sau đó đem Viêm Bắc lời mới vừa nói, lần nữa đối với hắn giải thích một lần. Nghe xong ba võ giải thích, Lam Nguyên Thần trên mặt viết đầy dữ tợn, hai nắm đấm gắt gao nắm cùng một chỗ. Cái này đáng chết lão gia hỏa, cũng dám dùng độc khói loại này thủ đoạn hèn hạ đánh lén thất sư phó ngươi. Thật sự là đáng chết. Thất sư phó ngươi yên tâm, các loại bản hoàng tử cầm đến hắn về sau, nhất định phải đem hắn giao cho ngươi xử trí. Lam Nguyên Thần lạnh lùng nói, hừ, bổn tọa muốn không phải đang cùng những khôi lỗi kia đại chiến. Bị khôi lỗ liên lụy ở tâm thần, coi như lão gia hỏa này lại đến hai cái, bổn tọa cũng sẽ không đem hắn để ở trong lòng. Chờ bản tọa lần nữa gặp phải hắn, nhất định phải đem hắn thân thủ cầm xuống. Viêm Bắc tức giận nói, lấy thất sư phó tu vi của ngươi, hoàn toàn không có vấn đề. Đối thất sư phó, thương thế của ngươi khôi phục như thế nào? Lam Nguyên Thần hỏi, đã khôi phục lại, bất quá tàng bảo khố bên trong linh dược tiêu hao hơi nhiều. Viêm Bắc nói, không sao cả, bất quá là một số vật ngoài thân thôi. Lam Nguyên Thần hào phóng khoát khoát tay, theo trong nạp giới lấy ra một kiện hộp ngọc màu xanh. Phía trên dán vào một chương phong ấn phù, đây là huyền giai trung phẩm đan dược Bích Xuân Loa Toàn Đan. Tại liệu thương phía trên có rất lớn hiệu quả, bản hoàng tử cũng chỉ có như thế một khỏa. Thất sư phó ngươi cầm lấy đi liệu thương đi. Lam Nguyên Thần đau lòng nói, điện hạ ngươi đối với chúng ta huynh đệ thật tốt. Ngươi yên tâm, huynh đệ chúng ta hai người nhất định sẽ chăm chú thay ngươi hiệu lực. Giúp ngươi leo lên long ỷ, bà võ cảm động nói ra. Lam Nguyên Thần tâm lý sảng khoái vô cùng, muốn cũng là loại hiệu quả này. Hai vị sư phụ không cần dạng này. Các ngươi đều là bản hoàng tử ngươi, đối đãi chính mình người. Bản hoàng tử xưa nay sẽ không keo kiệt. Không cần nói một khỏa chỉ là Bích Xuân Loa Toàn Đan. Liền xem như 10 khỏa 100 khỏa. Chỉ cần đối với các ngươi hữu dụng, bản hoàng tử cũng sẽ không chút do dự tặng cho các ngươi. Lam Nguyên Thần ra vẻ hào phóng nói ra. Điện hạ, bà võ nói, đi, chúng ta bây giờ liền đi hoàng cung, đi chiếu cố lão đại cùng lão nhị. Viên này huyền giai cực phẩm đan dược, bản hoàng tử chắc chắn phải có được. Lam Nguyên Thần nói. Ngay sau đó một đám người lên Lam Nguyên Thần ngồi xe. Trùng trùng điệp điệp hướng về hoàng cung đi đến. Viêm Bắc ngồi tại trong kiệu, trong tay vuốt vuốt viên này Bích Xuân Loa Toàn Đan, đem nuốt vào. Đinh, phục dụng huyền giai trung phẩm đan dược, thu hoạch được 2000 điểm năng lượng điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. 2000 điểm năng lượng điểm, coi như không tệ. Viêm Bắc khẽ cười nói, theo hệ thống không gian bên trong, đem trước tại Vọng Thiên Các lấy được những vật kia lấy ra ngoài. Bắt đầu ăn lên, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo vang lên. Một phút sau đó, theo Vọng Thiên Các lấy được những vật kia, toàn bộ đều bị Viêm Bắc nuốt vào. 20 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc giật nảy cả mình. Tuy nhiên tính cả trước đó hơn 6 triệu năng lượng điểm. Nhưng chỉ cần một Vọng Thiên Các, liền đạt được gần 14 triệu năng lượng điểm. Hệ thống, cho chấm đổi lấy 1.500 viên nhân kiếp đan. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 15 triệu năng lượng điểm. Đổi lấy thành công, hệ thống không gian bên trong, nhiều 1.500 viên nhân kiếp đan. Năng lượng điểm còn thừa lại 5 triệu, chấm trên thân hiện tại hết thảy có 3.500 viên nhân kiếp đan. Xem ra ngược lại là thật nhiều, ngưng tụ tiên thiên thần thể đã đủ, nhưng ở chấm xem ra, 3.500 viên nhân kiếp đan còn chưa đủ. Chấm hoặc là không ngưng luyện tiên thiên thần thể, đã muốn ngưng luyện, liền muốn ngưng luyện cường đại nhất tiên thiên thần thể. Ít nhất phải 10.000 viên nhân kiếp đan. Viêm Bắc chăm chú thầm nghĩ. Lăn đi. Cỗ kiệu bên ngoài vang lên một đạo tiếng giống giận dữ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.